Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Võ Tông Cổ. Hồng Nương ngồi ngay ngắn trên giường, trên mặt bao trùm hồng hà, làm Trầm Tư Hình, vừa thấy Trầm Luyện vào cửa, nàng liền ngự khí nghiêm túc nói, ngươi giết Không Minh, chọc phiền toái lớn. Trầm Luyện khinh thường nói, chỉ là một cái tặc ngốc lừa, không để ý. Hồng Nương, đừng xem thường Không Minh, hắn xuất thân tự pháp nguyên tự, ngươi giết hắn, chẳng khác nào giết pháp nguyên tự người, đắc tội rồi pháp nguyên tự. Pháp nguyên tự sao lại giảng hòa? Trầm Luyện, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bọn họ cũng không biết thân phận ta, tạm thời không cần sầu lo việc này. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hồng Nương thở dài, có chút bất đắc dĩ. Trầm Luyện một chút trầm mặc, hôm nay tạm dừng xong tu, ta muốn trước tiên luyện hóa võ trạng nguyên cổ. Hồng Nương không thích, gấp gáp hỏi, luyện hóa cổ cực kỳ gian nan, không phải một ngày công lao, càng đừng nói này con võ trạng nguyên cổ là nhị thủ cổ. Ngươi không muốn bỏ gốc lấy ngọn, cùng ta song tu tiến hóa giá y cổ mới là chính đạo. Trầm Luyện nhẹ nhàng nở nụ cười, ta là võ đạo kỳ tài, bất kỳ võ đạo loại cổ đến rồi trong tay ta đều sẽ bé ngoan thần phục. Hồng Nương rơi vào trầm mặc, giống như có bất mãn. Trầm Luyện cười nói, mời Hồng Nương cho ta một ngày thời gian. Hồng Nương, thôi, ta tự dung túng ngươi một ngày. Nói xong, mang theo thất vọng lắc mình rời đi khách sạn. Trầm Luyện do dự hạ, cũng ly khai Hồng Nương gian phòng, thay đổi một gian khác phòng. Hắn lúc này mới mở hộp gấm ra, võ trạng nguyên cổ cuối cùng cũng được vừa thấy. Đập vào mi mắt là một con giống như mũ giáp cổ. Võ trạng nguyên cổ lại là mũ hình dạng há. Này con võ trạng nguyên cổ đã tiến hóa đến rồi bạch ngân cấp 10. Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá vừa nghĩ tới người câm tăng còn ở bên ngoài liều mạng, hắn không dám trì hoãn, trực tiếp gọi ra đùa mệnh cổ, trực tiếp khuất phục võ trạng nguyên cổ, nháy mắt nhỏ máu luyện hóa. Sau đó lại gọi ra tông sư cổ, dùng đầu độc giá trị trực tiếp hợp luyện. Toàn bộ quá trình quen tay làm nhanh. Kỳ diệu là chỉ thấy giống quá củi gỗ người tông sư cổ vừa thấy được võ trạng nguyên cổ, càng là rất là phấn chấn, chủ động xông tới đem võ trạng nguyên cổ cầm lên đội ở trên đầu. Phối hợp mũ giáp tông sư cổ, thoáng chốc thô bạo vênh váo, châu bò oanh oanh, hai cổ hợp nhất, uy chấn hoàn vũ, trước sau bất quá nửa canh giờ mà thôi. Giới diện trên ánh sáng lóe lên, tin tức có thay mới. Võ tông cổ, hoàng kim một cấp, thần thông, thiên hạ bố võ, đặc hiệu, võ trấn bát hoang, quá tốt rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy không giữ quy tắc luyện thành công. Tông sư cổ cùng võ trạng nguyên cổ thật là tuyệt phối. Trải qua này một bị, tông sư cổ rốt cục lột xác thành võ tông cổ. Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, mà ở giây lát phía sau, mãnh liệt cảm giác đói bụng kéo tới, không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên bắt đầu một điểm điểm chuyển hóa thành màu hoàng kim. Hắn vội vã lấy ra nguyên thủy bình đại bổ, nhưng mà trăm tích tuyết ngân chân nguyên mới có thể hóa thành một tích hoàng kim chân nguyên. Cô đọng hoàng kim chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Trầm Luyện liên tiếp đổ 10 bình nguyên thủy bình, vẫn như cũ không cách nào bù đắp thiếu hụt, tiêu hao lại như thế lớn. Chẳng trách hoàng kim cổ sư đều cực kỳ ỷ lại hoàng kim ngọc bích. Trầm Luyện tâm thần hơi động, đem giá y cổ không khiếu bên trong chân nguyên độ cho võ tông cổ. Không nghĩ tới làm như vậy hiệu quả lạ kỳ tốt. Tựa hồ giá y chân nguyên quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, diệu dụng vô cực. Nếu như thế, cái kia ta trước hết cô đọng giá y chân nguyên, lại chuyển vận cho võ tông cổ, châm luyện rất nhanh tìm tới bí quyết. Đúng như dự đoán, cảm giác đói bụng tùy theo dần dần nhạt đi. Võ tông cổ không khiếu bên trong, ngưng tụ một thành không gian hoàng kim chân nguyên. Màu sắc no đủ óng ánh, khiến người hoa mắt, châm luyện thu công, nụ cười đầy mặt. Không hải, ngươi khẳng định còn đang chờ ta. Ta sẽ giúp đỡ ngươi, cùng ngươi tái chiến một lần. Châm luyện lóe lên ly khai khách sạn, xuất hiện ở một mảnh cỏ dại địa. Thí chủ, ngươi quả nhiên đã trở về. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không hải chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng như hàn băng. Ít nói nhảm, ngươi không phải không phục sao? Ta đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Châm luyện thô bạo nở nụ cười. Hết chương.